Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 66, tìm thấy chủ nhân một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh mở cửa thùng xe mini Basco đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy một đống lồng sắt nhốt đầy chó. May mắn là bọn trộm chó muốn bắt sống chúng, nên chỉ dùng thuốc gây mê. Gâu gâu, Nượng Hoàng Nghĩa chửi thầm một tiếng, đám chó trong xe con nào con nấy lông mượt như nhung, béo tròn ùn ỉn. Nhìn dáng vẻ chúng là biết chủ nhân yêu quý đến mức nào. Tiếng chó sủa càng lúc càng to, Lục Nịnh bèn ra hiệu im lặng. Tôi đến cứu các bạn đây, đừng sủa nữa, ngoan ngoãn một chút, lát nữa tôi sẽ đưa các bạn về với chủ. Sợ đám chó hoảng sợ không tin, Lục Nịnh kéo Thiên Lang lại gần. Chắc là chúng sẽ yên tâm hơn khi thấy đồng loại. Gâu gâu, bọn này sẽ bảo vệ mấy đứa, mấy tên bắt cóc kia bị tụi này cắn cho một trận rồi. Giờ thì ngoan ngoãn chờ đi, tụi này nhất định sẽ đưa mấy đứa về nhà. Thiên Lang vừa dỗ ngọt được một lúc thì lại lộ bản chất đại ca. Đám chó trong lồng nghe Lục Nịnh nói sẽ được về nhà, lại thấy Thiên Lang lên tiếng, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cũng dần im lặng. Ẳng, gâu nghe lời mà, nhớ giữ lời đó nha, gâu gâu, gâu nhớ chủ quá. Lục Nịnh trấn an chúng, vì bọn trộm chó đã bị bắt. Chỉ cần chúng khai ra địa điểm gây án thì việc tìm chủ nhân cho đám chó này không khó. Với sự giúp đỡ của cảnh sát tại hiện trường, từng chiếc lồng sắt được đưa ra ngoài. Một con chó có lông mày vàng óng, giống chó điển viên, được chủ nuôi rất mập mạp. Nó cứ cào cào vào lồng, không rủa nhưng tỏ vẻ muốn ra ngoài. Lục Nịnh đến gần, cúi xuống hỏi, sao thế, gâu, con chó dừng lại, nhìn Lục Nịnh rồi tiếp tục cào lồng. Vượng Tài muốn về tìm ông nội không đến được, cô thả Vượng Tài ra đi. Nhà mày ở đâu, không có chủ đi cùng, mày lại bị bắt nữa thì sao? Lục Nịnh đành phải dập tắt ý tưởng ngây thơ của nó. Yên tâm đi, nếu chủ mày không đến được, tao sẽ đưa mày về, gâu. Mắt Vượng Tài sáng lên, thật hả, Vượng Tài lo cho ông nội lắm, ông nội không thể sống thiếu Vượng Tài được, gâu hứa rồi thì sẽ không lừa mày đâu. Ngoan ngoãn chờ một lát nhé, Lục Nịnh không nói dối, chó thường đánh dấu lãnh thổ quanh nhà, chỉ cần biết địa điểm sơ bộ, cô có thể đưa chúng về. Sau khi ổn định tình hình, Lục Nịnh liên hệ Hầu Tu, thuê đội thú y đến khám cho đám chó. Đám chó trong xe không phải con nào cũng có chủ, nên cần phải kiểm tra bệnh truyền nhiễm cho chắc ăn. Còn đám chó chạy thoát, nếu chúng về đại bản doanh thì chó lão đại sẽ cách ly chúng theo lời cô dặn. Ở đại bản doanh có một số động vật bị bỏ rơi vì bệnh tật, nên Lục Nịnh đã nhiều lần dặn mèo đen và chó lão đại phải cách ly những con mới đến. Chỉ khi nào cô đến kiểm tra và xác nhận không có vấn đề gì thì chúng mới được tiếp xúc với những con khác. Như vậy mới đảm bảo an toàn cho toàn bộ động vật lang thang. Nhận được yêu cầu của Lục Nịnh, bệnh viện Bối Bối lập tức cử người đến. Họ có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu trợ động vật nên rất nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Tiện thể đưa Liễu Hiểu Huyên đến luôn nhé, tôi cần cô ấy. Mấy con chó trong phòng nhân giống rất khó tiếp cận, chắc chỉ có Liễu Hiểu Huyên mới làm chúng ngoan ngoãn được. Sau khi cúp điện thoại, Lục Nịnh đến gần lồng sắt, kiểm tra sơ bộ. Hầu hết đám chó đều không có thẻ bài, nên cô chỉ có thể chờ bọn trộm chó khai ra địa chỉ. Đội thú y đến rất nhanh, toàn là người quen của Lục Nịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn đầu là Mục Gia Bình. Cùng hai y tá và Liễu Hiểu Huyên, lái xe chuyên dụng của bệnh viện, mang theo đầy đủ dụng cụ và thuốc men. Y tá có thể tự mình kiểm tra cho đám chó bên ngoài, còn Lục Nịnh dẫn Mục Gia Bình và Liễu Hiểu Huyên vào trong xem xét đám chó nhân giống. Quả nhiên, sau khi Liễu Hiểu Huyên nhẹ nhàng gọi chúng, đám chó gầy trơ xương trong lồng im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên. Mục Gia Bình đứng từ xa quan sát, nhìn bề ngoài thì mắt mũi chúng nó có vẻ không ổn lắm, chắc chắn có bệnh. Phải đưa về bệnh viện kiểm tra kỹ càng mới biết chính xác được. Được, cứ kiểm tra và chữa trị hết mình đi. Lục Nịnh gật đầu, Mục Gia Bình mở hộp dụng cụ y tế, lấy đồ nghề ra. Liễu Hiểu Huyên bế một con chó ra, nó giãy giụa một chút rồi ngoan ngoãn nằm yên. Thấy không có gì cần giúp, Lục Nịnh đi ra ngoài xem đám chó dưới gốc cây. Lúc đi ra, cô gặp Thượng Hoàng Nghĩa và Lương Túc đang nói chuyện, họ gọi cô lại. Cô gọi người đến à? Thượng Hoàng Nghĩa hỏi. Lục Nịnh gật đầu, cho tôi xin số WeChat của cô, tôi muốn góp một phần. Thượng Hoàng Nghĩa không nuôi chó, nhưng anh rất quý những con vật trung thành này. Thấy tình cảnh này anh không đành lòng. Không cần đâu, họ là bác sĩ của bệnh viện Bối Bối, chi phí cứu trợ kiểu này không cao đâu. Lục Nịnh từ chối, cô chưa cần quyên góp, mà lương cảnh sát cũng không cao, không cần thiết. Vụ án của dì Mai đã có kết quả, hung thủ bị tử hình, tiền thưởng truy nã của cô đang được giải quyết. Lương Túc đột nhiên lên tiếng, cảm ơn cảnh sát Lương, nghe tin tiền thưởng có kết quả, mắt Lục Nịnh sáng rỡ. Thật là một tin tức tốt, à phải rồi, bên cục quản lý thị trường chưa có ai đến. Thượng Hoàng Nghĩa báo tin cho Lục Nịnh, nếu không có người của chính phủ đến đưa đi trạm cứu trợ, đám chó này chỉ có thể tạm thời ở lại đồn cảnh sát. Vậy để tôi lo liệu cho đám chó này, vài con hay mười mấy con với Lục Nịnh cũng không thành vấn đề. Đám chó dưới gốc cây hầu hết có chủ rồi, cảnh sát giúp tôi hỏi tên trộm chó xem hắn bắt chúng ở đâu nhé, tôi sẽ đưa chúng về. Lục Nịnh, theo quy định thì đám chó này không được giao cho cá nhân. Trước đây từng có vụ trộm chó, để tránh bọn trộm chó khác lợi dụng danh nghĩa lừa đảo, chính phủ chỉ cho phép đưa chó đến các trạm cứu trợ được ủy quyền. Vậy tôi liên hệ với trạm cứu trợ, như vậy được chứ? Lục Nịnh không muốn làm khó Lương Túc, bệnh viện Bối Bối có kinh nghiệm, cô sẽ nhờ họ tìm một trạm cứu trợ uy tín, không cần họ lo chi phí, sau này việc chăm sóc chó chắc cũng không thành vấn đề. Nếu cần giấy tờ gì, vài ngày nữa tôi sẽ gửi cho các anh. Được, Thượng Hoàng Nghĩa biết rõ nhân phẩm của Lục Nịnh, họ sẵn sàng tạo điều kiện cho cô trong phạm vi cho phép. Lục Nịnh yên tâm vì đám chó đã có chỗ đến, đám chó bên ngoài thì không sao, đám chó nhân giống trong phòng bệnh nặng hơn, chắc chắn phải nằm viện một thời gian. Nếu đưa đến trạm cứu trợ thì ở đó có nhiều chó bệnh nặng, chúng có thể bị xếp sau. Đã cứu thì phải cứu cho chót. Tên kia sắp được đưa đến bệnh viện rồi, tôi đi hỏi hắn xem đã trộm chó ở đâu. Thượng Hoàng Nghĩa nói, lúc này chỉ còn lại Lương Túc, anh hỏi, cô chỉ được nghỉ nửa ngày thôi mà, những việc còn lại tính sao? Không sao đâu, buổi trưa tôi rảnh mà, mai tôi đến làm giấy tờ cũng được. Hôm nay mới thứ hai, cô còn phải đi học 4 ngày nữa mới đến đại bản doanh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô có thể nhờ Mèo Đen giúp. Bảo nó nói với chó lão đại chú ý đến những con chó chạy thoát hôm nay, những con khác thì ban ngày hạn chế ra ngoài, tốt nhất là hoạt động vào ban đêm. Mùa đông đến rồi, chó hoang càng dễ bị nhắm đến. Sau khi bàn xong với Lương Túc, Lục Nịnh đến chỗ đám chó dưới gốc cây. Thiên Lang vẫn ngồi xổm một bên, trông chừng đám chó đang sợ hãi. Lúc này, một chiếc xe hơi đen dừng lại cách đó mấy mét, một người đàn ông lực lưỡng mặc áo ba lỗ đen, đeo dây chuyền vàng to tướng bước xuống. Thấy đám chó trong lồng, anh ta lập tức xông đến. Lục Nịnh bước ra chặn lại. Khoan đã, anh có chuyện gì? Cô không cảm thấy ác ý từ người đàn ông này. Ngược lại anh ta có vẻ rất lo lắng. Chắc là chủ của một trong số đám chó. Nhưng những người khác không nghĩ vậy. Một gã đàn ông cao gần 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết hung dữ. Thấy Lục Nịnh chặn người đàn ông lại, mấy cảnh sát gần đó tiến đến hỗ trợ. Thấy cảnh sát đến, lại thêm cô gái chặn đường, là đại phú biết mình trông không giống người tốt, vội vàng giải thích. Các chú cảnh sát, tôi không có ý xấu. Tôi đến tìm chó của tôi, con kia kìa. Anh ta chỉ vào con Labrador đen trong lồng. Chó của tôi bị trộm, tôi lần theo định vị chip để tìm nó. Chó đang được kiểm tra, anh phải chứng minh đó là chó của anh đã. Lục Nịnh bình tĩnh nói. Không hề sợ hãi vẻ ngoài của người đàn ông. Không vấn đề gì. Cảm ơn các chú cảnh sát, tôi sợ đến nơi muộn mất. Mấy tên trộm chó khốn kiếp này, may mà các anh cảnh sát giỏi quá. Tóm được cả ổ, người đàn ông này đúng là chiến thần ngoại giao. Gọi mấy anh cảnh sát bằng chú một cách tự nhiên, mặt mày tươi rói, không hề ngại ngùng. Rồi anh ta móc danh thiếp ra, phát cho từng người, Lục Nịnh cũng được một tấm. Nhận thầu tụi mày trình xây dựng là đại phú. Lục Nịnh ho nhẹ một tiếng, người đàn ông mới nhận ra mình nói hơi nhiều. Ha ha, ngại quá, tôi quen nói chuyện với người khác rồi, không ngậm miệng lại được. Là đại phú cười xòa. Ai là người kiểm tra vậy? Tôi đây. Lục Nịnh giơ tay, rồi nói nhỏ với cảnh sát bên cạnh, cô có thể tự xử lý được, họ cứ yên tâm làm việc của mình. Thấy Lục Nịnh không có vấn đề gì, mà người đàn ông kia cũng không giống người xấu, cảnh sát mới rời đi. Đây là giấy tờ của chó, có tên Đại Phúc, nhà tôi trên này. là đại phú quen giao tiếp với nhiều người, nên thấy cô gái mặc đồng phục đến kiểm tra cũng không khó chịu, nghiêm túc chỉ vào ảnh trên điện thoại, giải thích cặn kẽ. Lục Nịnh này, mấy con chó trong lồng không có vấn đề gì đâu. Một tá xem xong kết quả xét nghiệm, lên tiếng. Cảm ơn, Lục Nịnh đáp, tiếp tục xem giấy tờ. Kiểm tra xong không thấy vấn đề gì, nhưng để chắc ăn, anh vẫn nên đưa chó đến thú y kiểm tra lại. Là đại phú gật đầu lia lịa. Em gái Lục Nịnh, nhìn em còn trẻ mà cũng là cảnh sát à? Không phải, tôi chỉ là dân thường thôi. Lục Nịnh đáp, thấy người đàn ông tò mò, cô nghĩ cũng không có gì phải giấu. Tôi báo án vụ trộm chó, cảnh sát đang xử lý bọn chúng, còn tôi lo cho đám chó bị trộm. À, vậy em là ân nhân cứu mạng của đại phúc nhà tôi rồi. Cảm ơn em nhé, là đại phú rất biết cách ăn nói, thấy y tá báo cáo kết quả với cô gái. Anh ta đoán cô gái này là người gọi họ đến. Tuổi trẻ tài cao, chó tên Đại Phúc, anh tên Đại Phú, thú vị thật. Lục Nịnh nhớ đến tên của người đàn ông, rất hợp với vẻ ngoài của anh ta. Tôi xem nó như con trai nên đặt tên gần giống mình ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Đại Phú vui vẻ đáp, không hề cảm thấy tên chó giống mình là có gì mạo phạm. Người này trông dữ dằn, nhưng nói chuyện cũng thú vị đấy chứ. Tôi đi dắt chó ra đây, anh chờ một chút, dắt con Labrador tên Đại Phúc ra, Lục Nịnh hơi ngạc nhiên. Trong lồng thì không thấy rõ, khi đứng một mình mới thấy nó đúng là con chó kéo co béo ú trên mạng. Đại Phúc thấy chủ thì mừng rỡ, chạy đến rụi rụi vào chân anh ta, kêu ừ, sợ quá đi mất. Chờ cả hai bình tĩnh lại, Lục Nịnh mới nói, anh có thể đưa chó về, nhưng tôi khuyên anh nên cho nó giảm cân. Béo quá không tốt cho tim và nội tạng của nó. Đại Phúc trước đây gầy lắm, chỉ là nửa năm trước nó triệt sản, rồi theo tôi ra công trường, mấy anh em ở đó thích nó lắm, người cho nó một miếng, giết rồi nó béo lên. Đâu phải chỉ béo lên, là béo ú luôn ấy chứ. Mới chạy một đoạn ngắn mà nó đã thở hồng hộc, nếu muốn nó sống lâu thì nên cho nó giảm cân đi. Lục Nịnh mong con chó nào cũng được sống khỏe mạnh đến già. Bệnh tật không chỉ thử thách lòng người, mà còn khiến con vật đau khổ. Được, về nhà tôi sẽ cho nó giảm cân. Chắc là tại nó béo quá nên mới bị trộm mất. Là Đại Phú cười ha hà, rồi như nhớ ra gì đó. Anh ta quay lại xe lấy một cái cặp, móc ra mấy tờ tiền. Tôi có ít tiền mặt đây, em đừng từ chối nhé. Lục Nịnh rút một tờ. Tôi có làm gì đâu, 100 tệ là được rồi. Rồi cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của Đại Phúc. Về nhà nhớ chạy bộ nhiều vào nhé, béo ú à, gâu gâu. Đại Phúc nhe răng cười, nước miếng chảy ròng ròng, rụi rụi vào người Lục Nịnh tỏ vẻ cảm ơn, còn vụ béo ú thì nó giả vờ không nghe thấy. Con chó này giả mốc thật, chắc là chủ nó dậy hư rồi, Lục Nịnh cũng không nói gì thêm. Mấy con chó trong lồng, anh có nhận ra con nào không? Bọn trộm chó không thể nào chỉ trộm một con, Lục Nịnh vẫn còn chút hy vọng. Mấy hôm nay tôi đưa Đại Phúc về quê, tôi không biết chó nhà ai trong làng cả. Là Đại Phú chỉ gặp vài người trong làng, anh ta không nhớ nổi mặt chó, anh ta chỉ nhớ mỗi chó nhà mình, mấy con khác thì con nào cũng giống nhau. Nhưng nghĩ đến việc mình mất chó lo lắng thế nào, tôi gọi điện hỏi thử xem có ai mất chó không. Gọi điện xong, bố anh ta bảo trong làng mất 5 con chó ta. Đợi khoảng 5-6 phút, là Đại Phú quay lại, mất 5 con. Em xem ảnh này đi, mấy tên trộm chó này ác quá, nghe nói có nhà mất chó mà con nít khóc cả ngày, giọng khàn cả đi. Xem ảnh, Lục Nịnh nhận ra mấy con chó, đều là chó ta màu vàng, mỗi con đều có đặc điểm riêng, rất dễ nhận ra. Anh có thể đưa chúng về không? Nếu thấy thì chắc chắn tôi sẽ đưa về. Là Đại Phú không do dự đáp, đi theo người này, anh ta sẽ đưa bọn mày về nhà, trên đường đừng chạy lung tung nhé, gâu gâu, vâng ạ. Cảm ơn chị. Năm đưa chó lên xe, đóng cửa lại, là Đại Phú đặt số tiền lúc nãy Lục Nịnh từ chối vào chân cô. Cô bé tốt bụng quá, người tốt sẽ gặp may mắn. Tôi không thể không trả ơn được. Nói xong vội vàng lên xe, lái đi. Cách chương.